Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, 7 bước làm đối. Tần Phong không khỏi nhướng mày, nói ra, đối câu đối, cái gì gọi là đối câu đối? Ta làm sao chưa nghe nói qua vật này? Chính là đối câu đối nhi, ngươi dám không? A, chính là đối câu đối con a. Cái này ta vẫn là hơi có nghe thấy, cũng từng học qua một chút, bất quá vị này lão huynh, ta đề nghị ngươi hay là không muốn đúng rồi, bởi vì con người của ta tính tình không tốt lắm, hơn nữa đối ra từng cặp tranh chua, cho nên ta sợ lão huynh ngươi không chịu nổi a. Nếu như ngươi thật đối quốc học cảm thấy hứng thú, chúng ta so đấu mặt khác cũng có thể a. Không cần thiết không phải so sánh từng cặp. Vạn nhất ngươi muốn là khí cái nguy hiểm tính mạng, ta chẳng phải là sai lầm. 50 nhiều tuổi nam nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Tần Phong. Nói ra, Tần Phong, không phải cùng ngươi thổi. Lão huynh ta đàm quốc tài từ tiểu học năm thứ hai liền bắt đầu đối câu đối. Một mực đối đến bây giờ, còn chưa bao giờ gặp đối thủ. Có chút người hiểu chuyện đưa cho ta một cái xưng hào gọi đối vương chi vương. Ta cho rằng nàng cái kia có chút quá khen rồi. Nghe được đàm quốc tài nói như vậy, Tần Phong ánh mắt bên trong lộ ra một tia thương xót. Cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi không phải muốn đối câu đối sao? Tại sao lại không chứ? Câu đối chính là chúng ta Trung Hoa ưu tú truyền thống văn hóa tinh túy. Chẳng lẽ ngươi Tần Phong không dám sao? Nếu như muốn là không dám, về sau liền không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ta cho ngươi biết, xã hội thượng lưu người tùy tiện xuất ra một cái, đều có bọn họ chỗ độc đáo. Không phải ngươi loại này tiết mục cây nhà lá vườn có thể lý giải cùng truy đuổi. Trong lúc nói chuyện, Đàm Quốc Tài khuôn mặt ngạo nghễ, nhìn về phía Tần Phong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Tần Phong thở dài một tiếng nói ra, ta phi thường yêu thích Bạch Mi Đại Hiệp bên trong phòng sách An thường nói một câu nói. Tốt lời hay khó khuyên đáng chết quỷ nha. Tất nhiên ngươi không phải muốn cùng ta đối câu đối. Như vậy ta liền cùng ngươi hướng về phía chơi a. Nếu như ta là người khiêu chiến a, liền từ ngươi lão huynh đến trước ra vế trên tốt rồi. Đối phương cũng là không khách khí, thuận tay cầm lên một chén đái băng đồ uống vừa cười vừa nói. Đông lạnh tàu chiến, binh đánh băng, băng mở binh ra, một lần này vế trên vừa ra tới về sau. Hiện trường rất nhiều hơi có một chút văn hóa nội tình người đều bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ. Nhưng là càng suy nghĩ càng cảm giác được đau đầu, bởi vì câu đối này quá khó khăn đúng rồi. Đã có người cùng vật, lại có tràng cảnh cùng động tác cùng kết quả, muốn đối được vô cùng tự nhiên. Chúng nhân tất cả đều hưng phấn nhìn qua Tần Phong. Tần Phong cau mày bắt đầu rơi vào trầm tư. Lúc này, Triệu Thiên Đức đột nhiên vừa cười vừa nói, Tần Phong nha, cổ xưa có tạo thực 7 bước làm thơ, như vậy không bằng chúng ta hôm nay lại sáng tạo một đoạn giai thoại làm sao? Cũng cho ngươi đi 7 bước thời gian, 7 bước bên trong đối ra về dưới nhi, bằng không mà nói, liền làm phiền ngươi thu hồi trước đó nói tới những lời kia. Tần Phong cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Thiên Đức nói ra, Triệu Thiên Đức, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia sao? Nước đổ khó hốt, ta Tần Phong nói ra lại làm sao biết thu hồi đến đây? Nói như vậy, ngươi là đồng ý ta 7 bước đối kháng điều kiện. Triệu Thiên Đức mặt mũi tràn đầy giảo hoạt nhìn xem Tần Phong. Tần Phong bình tĩnh nói, 7 bước liền 7 bước a, vừa vặn ta cũng khảo nghiệm một chút thực lực của mình làm sao. Phải chăng đã thoái hóa, như vậy từ giờ trở đi ta phải đi. Một bên nói, Tần Phong trên mặt vừa lộ ra vẻ do dự, bước ra đệ một bước. Ngay sau đó là thứ hai bước, sau đó đi thẳng đến thứ sáu bước thời điểm, Tần Phong trên mặt vẫn là sầu vân thảm vụ một mảnh. Triệu Thiên Đức trên mặt cũng lộ ra vẻ hưng phấn, Chỉ có một bước thời gian, nếu như Tần Phong lại không đối ra được, chỉ sợ hắn liền muốn đánh mặt mình. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy Tần Phong thứ bảy bước vừa mới bước ra, liền đột nhiên vỗ ót một cái nói ra. Có, ni cô bùn dày, ni tẩy bùn, ni rơi ni cô về. Tần Phong đối xong sau, chúng nhân cẩn thận nhất phẩm vị. Câu đối này đúng tương đối tinh tế. Tự liền đàm quốc tài vị này đối phương chi vương trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Hắn nhưng là vô cùng rõ ràng. Hắn cho ra những cái này vế trên toàn bộ đều là vô cùng khó đối câu đối. Có rất nhiều chính hắn đều đối không được, nhưng lại không nghĩ tới. Cái này Tần Phong vậy mà tại bảy bước bên trong liền đúng ra vế dưới. Đàm quốc tài ánh mắt có chút ngưng trọng, hơi suy nghĩ một chút, liền chỉ bên cạnh một chén thanh thủy nói ra. Nước có trùng là trọc, nước có cá là cá, nước, sông lớn hồ miểu miểu. Sau khi ăn xong, đàm quốc tài nhìn về phía Tần Phong thật đắc ý. Đây là hắn lâm thời nghĩ ra được một cái hắn hiện tại cũng vô cùng hài lòng từng cặp. Hắn tin tưởng bảy bước bên trong Tần Phong hẳn rất khó đối được. Tần Phong lại bắt đầu ôm banh chạy. 1, 2, 3, Tần Phong đi đến thứ 6 bước thời điểm. Rất nhiều người cũng bắt đầu vì hắn hô lên. Triệu Thiên Đức trên mặt lần nữa lộ ra chờ mong. Nhưng ngay lúc này, làm Tần Phong bước thứ 7 bước ra ngoài sau, trong miệng xuất hiện lần nữa một bộ vế dưới, mộc chi phía dưới làm gốc, mộc chi bên trên vì mạt, tùng bích cây nhãn dày đặc. Tần Phong đối xong cái này từng cặp về sau, cố ý giả ra một bộ rất hết sức bộ dáng, lau mồ hôi trên trán. Đàm quốc tài nhìn thấy nơi đây, liền đoán được Tần Phong mặc dù đối ra phía trước hai cái câu đối, nhưng là đã là vắt hết óc. Cho nên hắn quyết định tăng tốc tiết tấu, lập tức nói ra, một chiếc trà xanh, biết giải nguyên khát. Tần Phong lại là đã xong thứ 7 bộ về sau, rồi mới lên tiếng, ngũ ngôn tuyệt thơ, thi hành thi thí chủ chi tài, vì hà được ngó sen. Đàm quốc tài lần này ra từng cái, có vẻ như vô cùng đơn giản vế trên, nhưng là chúng nhân nghĩ nửa ngày về sau. Lại đột nhiên phát hiện, muốn đối ra cái này đơn giản vế trên, độ khó vô cùng lớn, chỉ có thể lần nữa nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong mỉm cười, có hạnh không cần phải mai, liên tiếp bị Tần Phong đối ra mấy cái rất khó từng cặp về sau. Đàm quốc tài trên mặt có chút không kềm được, hắn không nghĩ đến cái này Tần Phong vậy mà như thế khó chơi. Bảy bước bên trong lại có thể đối chiến hắn tuyệt đối. Đàm quốc tài ý nghĩ xoay nhanh, hắn quyết định cùng Tần Phong chơi điểm tà. Bởi vì hắn nhìn ra, nếu như bình thường đối câu đối, chỉ sợ thật khó không được cái này Tần Phong. Đàm quốc tài con mắt hơi chuyển động, nói ra, bên trên đè xuống tầng tầng tăng giá cả mã đáo thành công. Tần Phong lập tức trở về đánh nói, phía dưới lừa gạt liên tiếp trộn nước chảy thành sông. Phúc như Đông Hải, biển rộng lớn, đại lão người, con người khỏe mạnh, mùa màng bội thu, cơm no áo ấm, ăn món ngon mỹ vị, đứng hàng ba đài, đài hưởng vinh hoa phú quý. Quý khách sớm hẳn là đến từ là lý, đương nhiên, nói xong câu này câu đối về sau. Đàm quốc tài mặt mũi tràn đầy đắc ý nói, Tần Phong, nếu như ngươi có thể đối ra cái này câu đối, tính ngươi có bản lĩnh. Tần Phong lại bắt đầu trong đại sảnh dạo bước, ánh mắt của mọi người theo Tần Phong bước chân mà di động tới. Mọi người tràn ngập mong đợi nhìn xem Tần Phong, chuẩn bị nhìn xem Tần Phong bị đàm quốc tài hung hăng đánh mặt. Bởi vì làm câu này vế trên đi ra về sau, hiện trường chúng nhân tất cả đều từ bỏ, bởi vì cái này câu đối nhi bọn họ căn bản không đối ra được. Thật sự là quá khó khăn, làm Tần Phong bước thứ 7 rơi xuống về sau. Thân thể dừng lại, Triệu Thiên Đức lập tức cười ha hả nói, Tần Phong, đôi câu đối này ngươi không đối ra được không tính mất mặt. chỉ cần thu hồi trước đó lời nói là có thể. Ngươi đã triển lộ ra không sai tài hoa, không cần thiết tiếp tục đấu nữa. Triệu Thiên Đức bắt đầu nhiễu loạn Tần Phong ý nghĩ. Tần Phong lại là mỉm cười, nói ra, đôi câu đối này đích xác rất khó đúng. Bất quá ta đã nói rồi, không nên ép ta đối câu đối, bởi vì ta đối câu đối nhi thời điểm sẽ làm người tức giận. Nói đến chỗ này, Tần Phong lạnh lùng nhìn xem Đàm Quốc Tài nói ra, Thọ tỷ Nam Sơn, núi không già, lão đại nhân, mặt người dạ thú, nội tâm không hào hào cái rùa đen tạp chủng, cuối cùng sẽ chết, chết không có chỗ chôn, nền tảng đánh chớ đến, đến sau đó hối hận thì đã muộn. Tần Phong đối xong sau, Đàm Quốc Tài cảm giác được trái tim của mình bị Tần Phong hung hăng gõ một lần, gọi là một cái đau. Hắn không nghĩ tới hắn vừa muốn cùng Tần Phong chơi điểm tà, Tần Phong liền bắt đầu đừng chửi hắn. Cái này khiến hắn tương đối khó chịu, trong lòng phẫn ý khó bình. Cắn răng nói ra, cây lúa lương thục mạch lê thuộc những tạp chủng này cái nào là tiên sinh? Tần Phong mỉm cười, lần này không có chút nào do dự, trực tiếp cười nhìn về phía Đàm Quốc Tài nói ra. Thi thư lễ nghi xuân thu rất nhiều nghiêm chỉnh, cần gì phải hỏi lão tử. Đàm Quốc Tài tức giận, đến trên ót gân xanh nổi lên, hai mắt phun lửa, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hai vượn đoạn mộc trong núi sâu, xem thường hầu tử như thế nào đối cưa. Câu, Tần Phong lần này lại là dây đối, một ngựa hãm thân nước bùn bên trong, hỏi lão xúc sinh làm sao ra vó. Đề, giờ này khắc này, Đàm Quốc Tài từng ngốn hô hấp lấy. Hắn cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn bị Tần Phong cho tức nổ tung. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này Tần Phong đối loại này tà môn oai đạo cầu tốc độ thật rất nhanh, liền để hắn càng thêm khó chịu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Vương Bát, Đàm Quốc Tài lại ra một cái hung ác liên nhi. Đây là hắn sở trường nhất câu đối. Cái này câu đối vừa ra, cơ hồ có rất ít người có thể xứng đáng, nhưng là Tần Phong vẫn là dây đối. Hiếu đễ trung tín lễ nghĩa liêm, vô sỉ, Tần Phong câu đối này vừa ra, Đàm Quốc Tài tức giận đến toàn thân run rẩy, dùng tay chỉ Tần Phong, muốn hung hăng thống mạ Tần Phong vài câu, nhưng là một ngụm đàm đột nhiên dâng lên ngăn ở tảng tử nhãn nhi. Lập tức liền hai mắt trắng dã ngã xuống đất ngất đi, toàn thân không ngừng co quắp. Nhìn đến đây, hiện trường tất cả mọi người đều có chút bối rối, càng là có không ít người nhao nhao lấy tay chỉ trò, nhao nhao khiển trách Tần Phong không hiểu được tôn trọng người khác. Tần Phong lạnh lùng quét mắt một cái mọi người nói, các vị, các ngươi không nên ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Ta vừa rồi có hay không cùng vị lão huynh này nói qua, không muốn cùng ta đối câu đối, tuyệt đối không nên cùng ta đối câu đối, bởi vì ta đối câu đối thời điểm không dễ dàng nắm chắc kích thước, rất dễ dàng làm người tức giận, nhưng là vị lão tiên sinh này không phải cùng ta đúng, mà các ngươi lại tại một bên đổ thêm dầu vào lửa. Nếu như nói là muốn vì nay Thiên lão tiên sinh ngoài ý muốn nổi lên đến phụ trách mà nói, Triệu Thiên Đức cùng các ngươi hiện trường chúng nhân không thể đổ cho người khác. Bị Tần Phong vừa nói như thế, hiện trường chúng nhân tất cả đều trầm mặc không nói. Có người bắt đầu gọi 120 cấp cứu điện thoại. Tần Phong lạnh lùng nhìn thoáng qua mọi người nói, các vị, các ngươi không phải nói xã hội thượng lưu người hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu rõ một chút quốc học tri thức sao? Như vậy xin hỏi trung y có tính hay không quốc học tri thức? Ở cổ đại thì có không làm lương tướng liền vì lương y lời giải thích. Như vậy xin hỏi các vị, các ngươi có thể hiện trường chữa cho tốt vị lão tiên sinh này bệnh? Nếu như các ngươi có thể trị hết, ta Tần Phong đối với ngươi phục sát đất. Có người dám ra tay sao? Tất cả mọi người đều trầm mặc không nói.